Nàng của anh, chương 193, được tôi gả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân Ngô, không phải là mẹ của Ngô Hiểu Minh chứ? Uyển Dư có xem qua tin tức Ngô Hiểu Minh đã kết hôn với Triệu Na rồi, có điều Ngô Hiểu Minh còn có một người anh trai, hình như gọi cái gì mà Ngô Hiểu Hùng thì phải. Về phương diện vui đùa phụ nữ của Ngô Hiểu Hùng, còn quá đáng hơn cả Ngô Hiểu Minh, hơn nữa bộ dạng của anh ta còn khiến người khác khó nuốt hơn cả Ngô Hiểu Minh. Nếu như cô thực sự bị ép gả cho Ngô Hiểu Hùng, phỏng đoán không đến một tháng, cô đã bị Ngô Hiểu Hùng chơi đùa đến chết. Chú ý đến sắc mặt Uyển Dư có chút trắng bệch, Trương Mỹ Lệ càng nói thêm. Phu nhân Ngô cầm lấy ảnh của con Liên đưa cho con trai lớn của bà ấy là Ngô Hiểu Hùng xem rồi. Con đoán xem thế nào? Ngô Hiểu Hùng nói, anh ta mới nhìn con đã có cảm tình, ước gì có thể ngay lập tức cưới con về nhà. Trương Mỹ Lệ cười tươi như một người mẹ thương con, bà ta vỗ nhẹ mu bàn tay Uyển Dư. Ta nói rồi mà, A Uyển nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp thế này, tính cách lại tốt thì việc tìm đối tượng thực sự không cần lo lắng. Không phải đại vương đại thiếu gia họ Ngô cũng đã bị A Uyển nhà chúng ta mê hoặc rồi đó sao? A Uyển, ta cùng phu nhân Ngô đã thương lượng hết rồi, tối đêm nay con cứ trực tiếp đến Ngô gia đi, con trước tiên nên cùng đại thiếu gia Ngô bồi đắp tình cảm đã, ngày mai là thứ bảy, nên việc đăng ký kết hôn để tuần sau làm cũng không muộn đâu. A Uyển, ta biết con đối với ta có không ít thành kiến, nhưng dì thực sự là muốn tốt cho con, nếu không thì dì cũng không phải lãng phí tâm tư để kiếm cho con một gia đình tốt như thế đâu. Đúng nha, Trương Mỹ Lệ đối với cô thực sự rất tốt, kiếm giúp cô một gia đình tốt như thế mà. Vài ngày trước cô cũng có xem qua tin tức vợ của Ngô Hiểu Hùng đột ngột qua đời vì cơn bạo bệnh. Lúc nhìn thấy mẩu tin tức này, một vài nữ bác sĩ trong phòng làm việc còn đang thảo luận rằng vợ của Ngô Hiểu Hùng không phải chết vì bệnh mà là bị Ngô Hiểu Hùng hành hạ đến chết. Nghe nói vợ của Ngô Hiểu Hùng trước kia đã từng đi bệnh viện khám qua một lần, khắp người toàn là vết thương ở chỗ kín, nhìn rất khủng khiếp. Người vợ đã chết kia của Ngô Hiểu Hùng, đã gả cho Ngô Hiểu Hùng bao lâu rồi? Đúng, hình như chỉ mới có nửa tháng, mới nửa tháng đã chết thảm như thế rồi, vừa rồi cô còn nghĩ bản thân đến tận một tháng mới bị Ngô Hiểu Hùng hành hạ đến chết, cô thực sự đánh giá thấp năng lực chiến đấu của Ngô Hiểu Hùng rồi. Uyển Dư không muốn gả cho Ngô Hiểu Hùng, một chút cũng không hề muốn, nhưng trong lòng cô rất rõ, Trương Mỹ Lệ với Diệp Thịnh không phải ở đây thương lượng với cô chuyện này, mà bọn họ đã quyết định hết rồi. Nếu như cô từ chối, chỉ sợ Diệp Thanh Viên không sống nổi qua tối nay. Diệp Thịnh với Trương Mỹ Lệ nhìn nhau, ông ta nhanh chóng nói với Uyển Dư. Đúng nha A Uyển, dì thẩm của con tìm đối tượng cho con thực sự không tệ. Đứa nhỏ Ngô Hiểu Hùng đó ta cũng gặp qua rồi, lịch thiệp tài giỏi, Ngô gia cũng là gia đình giàu có nổi tiếng, con được gả qua đó chính là phúc khí của con. Hà hai Uyển Dư muốn cười rồi, với đức hạnh của Ngô Hiểu Hùng mà đòi lịch thiệp tài giỏi. Mặt người dạ thú, anh ta không xứng. Uyển Dư thực sự muốn nói, Diệp Thịnh, nếu như ông cảm thấy Ngô Hiểu Hùng tốt, vậy ông đưa Diệp Hiểu Khê với Diệp Khuynh Thành gả cho anh ta đi, nhưng lời nói này, Uyển Dư cuối cùng vẫn không nói ra. Cũng không cần phải nói. Giọng nói của Diệp Thịnh vẫn tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À Uyển, con yên tâm, chỉ cần con gả đến Ngô gia cùng với Ngô Hiểu Hùng sống tốt qua ngày, vậy thì cha nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Viên. Dù sao thì Tiểu Viên cũng là con của cha. Nhìn xem, lão hồ ly cuối cùng cũng hiện nguyên hình rồi, ông ta ở đâu mà có thể nghĩ giúp cô chứ, ông ta chẳng qua là muốn lấy Diệp Thanh Viên ra để uy hiếp cô, khiến cô ngoan ngoãn nhảy xuống hố lửa. Uyển Dư lạnh lùng nhìn Diệp Thịnh, đột nhiên cô cong môi cười lạnh. Được tôi gả, sau một lúc trầm mặc Uyển Dư cười tự giễu. Diệp Thịnh, tôi thực sự hy vọng tôi và Tiểu Viên không phải là con của Diệp gia các người. Cũng đúng, nếu như cô và Diệp Thanh Viên không phải là con của Diệp Thịnh thì ít nhất cô còn có thể tự nhủ với bản thân rằng cha ruột của mình sẽ không tàn nhẫn với cô như vậy, cha ruột của cô thực ra rất yêu bọn họ. Đáng tiếc là trên đời này không có nếu như, không biết có phải là do ảo giác của Uyển Dư hay không, lúc cô nói xong câu đó, cô nhìn thấy sắc mặt Diệp Thịnh nhất thời có chút tái xanh, nhưng rất nhanh sau đó, Diệp Thịnh liền quay lại dáng vẻ như nụ cười của hổ. Cửa lớn phòng khách đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Hiểu Khê tràn đầy ý cười bước vào. Cô ta nhướng mày nhìn Uyển Dư một cách trịnh thượng. Uyển Dư, chúc mừng em nha, chúc mừng em tuần sau đã trở thành phu nhân Ngô rồi. Ồ, không phải tối hôm nay em xem như đã là phu nhân Ngô rồi. Lĩnh giấy chứng nhận rất quan trọng, mà hôn nhân trên thực tế cũng rất quan trọng rồi. À Uyển, vậy thì chúc em tiếp theo đây sẽ có một đêm suốt đời khó quên được. Diệp Hiểu Khê nhìn xuống, cô ta từ trong túi sách của mình lôi ra một lọ thuốc. Uyển Dư tặng cho em này, đây là quà cưới cho em và Ngô Hiếu Hùng. Uyển Dư, có phải là rất cảm động không? Hai người chúng ta vẫn chiến đấu em chết chị sống, vậy mà lúc em kết hôn chị Vân rộng lượng mà tặng em quà nữa, bản thân chị cũng cảm động phát khóc luôn rồi. Trên lọ thuốc này không có bất kỳ ghi chú gì, Uyển Dư nhìn không ra đây là loại thuốc gì, nhưng cô dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được thuốc bên trong này nhất định không phải là loại thuốc tốt đẹp. Uyển Dư không cầm lấy lọ thuốc trong tay Diệp Hiểu Khê, cô bình tĩnh nhướng mi. Diệp Hiểu Khê, cảm ơn ý tốt của cô, có điều ý tốt của cô tôi đây không có ý tiếp nhận. Uyển Dư lười phải làm bộ mặt giả tạo với Diệp Hiểu Khê, Diệp Hiểu Khê cũng không còn giả vờ bộ dạng của một người chị gái tốt nữa, cô ta nhét lọ thuốc vào tay Uyển Dư, nhìn thấy Uyển Dư muốn ném lọ thuốc đi cô ta cười xấu xa. Đừng, Uyển Dư, cô đừng có vứt lọ thuốc này, cô nên biết thứ cô vứt đi không chỉ là lọ thuốc còn có cả cái mạng nhỏ của Diệp Thanh Viên nữa. Đầu ngón tay Uyển Dư không tự chủ run lên, cô cuối cùng vẫn không có vứt lọ thuốc đó đi. Thấy Uyển Dư ngoan ngoãn cầm lấy lọ thuốc, nụ cười của Diệp Hiểu Khê càng thêm đậm ý. Uyển Dư, cô có phải rất muốn biết bên trong đó là loại thuốc gì phải không? Nếu đã là quà cưới tặng cho cô, vậy tôi cũng sẽ không giấu cô đâu. Loại thuốc này có thể sẽ khiến đêm tân hôn của cô càng mỹ miều hơn, lần trước trong buổi tiệc từ thiện, Triệu Na bị Ngô Hiểu Minh mạnh mẽ cư không nanogram bức chính là loại thuốc này, đáng tiếc là viên thuốc mà tôi chuẩn bị riêng cho cô lại không hề có cơ hội uống được. Có điều không sao nha, lần trước cô bỏ đã bỏ qua một viên, còn lần này chính là một lọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uyển Dư uống hết nha, tôi đảm bảo mùi vị tối đêm nay, cô sẽ suốt đời không quên được cách chương.